Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 103 cứu binh tới rồi. Góc truyện audio.com. Ấu trùng vừa nở ra chỉ lớn bằng bàn tay của tiểu hài tử. Toàn thân đều là thịt non mềm hoạt, râu và chân còn chưa mọc, da bên ngoài được nướng vô cùng giòn, bên trong vừa thơm vừa mềm, thật sự là mỹ vị hiếm có. Ốc lân và hô giống như đang ăn quả vạt, một ngụm đến một ngụm, ăn còn chưa đã thèm. Ốc lân không khỏi ảo não. Sớm biết ngon vậy thì hồi nãy cậu đã đào thêm nhiều ấu trùng hơn rồi. Vất vả lắm mới gặm xong một cục thịt trùng. Hắc Mã liền ghen tị liếc nhìn hai người một cái. Hắn cũng muốn ăn vặt à, ngao ô. Hồ đứng thẳng người rung rung lông. Anh cảm thấy thương thế của mình đã tốt hơn nhiều rồi. Không cần vận động kịch liệt thì không có vấn đề gì. Anh phải đi ra ngoài nhìn xem máy liên lạc trên cơ giáp và khoang thoát hiểm còn sử dụng được không. Ít nhất có thể nghĩ ra biện pháp phát ra tín hiệu cầu cứu. Để người nhà biết cậu còn sống. Tuy rằng Ốc Lân không biết ý tứ của Hồ, nhưng nhìn động tác thì cậu cũng hiểu anh muốn ra ngoài. Anh muốn đi đâu, em mang anh đi, một người không đi được đâu. Ốc Lân vội vàng ngăn cản nói. Hồ nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Anh cũng không muốn cậy mạnh, anh đang là người bệnh, lại còn ở hình dáng ấu niên. Bên ngoài lại nóng như vậy, không phải là nhiệt độ mà hổ con có thể chấp nhận được. Nghĩ lại, dù sao tiểu hôn phu cũng đã chiếu cố mình mấy ngày rồi. Giờ chăm sóc thêm một chút, chắc cũng không có gì đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Hồ liền chui vào ngực Ốc Lân, dùng móng vuốt chỉ một hướng ở bên ngoài. Ốc Lân cười dùng cằm cọ cọ lông mao mềm mại của anh. Ôm cục lông rời khỏi huyệt động, cậu lo sợ cục lông bị nóng nên dùng miếng bố che cho anh. Còn dùng pháp thuật làm thêm mấy khối băng để anh hạ nhiệt độ. Quentin sau khi đợi hai tiểu gia hỏa ân ái kia rời đi liền chống đỡ thân thể dịch tới bên kia của huyệt động. Há mồm ăn những ấu trùng thơm phức, thịt vương trùng ăn rất ngon, nhưng hình thú hiện tại của hắn lại không thể ăn được. Vẫn là ăn ấu trùng sẽ thích hợp hơn, cũng không biết tiểu văn chương sư kia lợi hại như thế nào. Lại có thể tìm được nhiều trứng ở địa phương này như vậy. Hổ con ghé vào ngực vị hôn phu của mình, bộ dáng duỗi móng chỉ đông chỉ tây, để Ốc Lân đưa anh đến chỗ cơ giáp và khoang thoát hiểm. Cơ giáp của Hồ đã bị hủy hoại hoàn toàn, máy truyền tin đã không thể sử dụng. Hồ lấy được một khối hoa văn và năng lượng thạch còn thừa từ cơ giáp của anh. Đây là những thứ tốt. Khoang chạy đã bị phá thành một cái động lớn, nhưng máy truyền tin bên trong vẫn có thể sử dụng được. Hồ chui vào khoang thoát hiểm, dùng móng vuốt khều được dương năng lượng, đem năng lượng thạch đã dùng vứt ra ngoài. Thay vào đó là một khối năng lượng thạch hoàn chỉnh mà anh mới lấy từ cơ giáp ra. Ốc Lân không nghĩ tới khoang điều khiển cơ giáp và khoang thoát hiểm cũng có năng lượng thạch. Lại còn là linh thạch tràn ngập linh lực. Hồ vừa ấn xuống nút thông báo, bên kia lập tức có phản ứng, anh nghe thấy một trận re re tạp âm, sau đó liền nghe tiếng người nói. Tiểu đội thứ 5 đã tìm kiếm xong, chưa phát hiện mục tiêu. Tiểu đội thứ 8 đã tìm kiếm xong, chưa phát hiện mục tiêu. Tiểu đội thứ 3 vừa gặp trùng tộc, thỉnh cầu chi viện, tiếp theo là một loạt âm thanh giao chiến kịch liệt. Tiểu đội thứ 3 hãy kiên trì, chúng tôi lập tức đến. Ngao ô ngao ô ngao ô, Hồ vội vàng ấn xuống nút trò chuyện. Rồi nhìn về phía Ốc Lân. Ốc Lân nhịn cười, tiến lên nói, ngài hảo, xin hỏi ngươi có thể nghe được không? Chỉ tiếc là cậu lặp lại vài lần vẫn không có người trả lời. Hồ nghĩ là công năng thông báo đã bị va chạm dẫn đến trục trặc. Chỉ có thể thu không thể phát, bất quá cũng có thể nghe thấy động tĩnh. Biết được bọn họ vẫn đang tìm kiếm thì bọn cậu cũng yên tâm rồi. Ầm ầm ầm, lúc này ở một nơi xa truyền đến một tiếng nổ thật mạnh. Hồ và Ốc Lân không khỏi nhìn về hướng đó. Chẳng lẽ thông báo ở hướng vừa rồi là của tiểu đội 3 sao? Ngao ô, Hồ dùng móng vuốt chỉ về hướng kia. Chấm, Ốc Lân lập tức ôm cục lông vào ngực, rồi vận chuyển pháp quyết khinh công. Lấy tốc độ nhanh nhất đi về hướng kia. Hồ nghiêm mặt hổ ngồi xổm trong ngực Ốc Lân, lông trên mặt bị gió thổi bay về phía sau. Tốc độ này có thể so với chiến đấu sư thể chất cấp S. Vị hôn phu nhà mình xem ra đã biến dị hoàn toàn rồi. 20 phút sau, Auckland đã chạy tới gần chỗ giao chiến, chỉ thấy mấy chục cơ giáp đang chiến đấu kịch liệt với mấy trăm công trùng. Công trùng giống như bị điên rồi, liều mạng hướng về phía cơ giáp mà công kích, cũng may là các chiến đấu sư này đã được huấn luyện kỹ càng. Cả tổ liền phản kích, dùng pháo năng lượng bắn giết hơn phân nửa số sâu, sau đó sử dụng cực quang kiếm để giết đám còn lại. Nhưng đám sâu này lại vô cùng giảo hoạt, thời điểm đánh không lại liền chui xuống lòng đất, sau đó lại chui lên từ lưng của chiến đấu sư. Thật sự là vô cùng khó chơi. Lúc này, có một con sâu chui lên từ phía sau Auckland. Hô nghe được lập tức xù lông toàn thân, lớn tiếng kêu, ngao ô, ngao ô, ngao ô. Auckland vốn đang hết sức chăm chú xem chiến đấu, sau đó liền nghe thấy cảnh báo của hô. Cũng lập tức cảnh giác, vừa xoay người liền dùng chân đạp miệng sâu đang mở bay ra ngoài. Sau đó dùng thuật khinh công, trực tiếp nhảy lên lưng sâu, tay ấn trên đầu sâu, sử dụng thuật chấn động làm nổ banh đầu nó. Nhẹ nhàng giải quyết xong một con, Auckland liền thuần thục móc ra cực quang chùy để mổ bụng trùng. Đào linh thạch từ bụng nó, hô trừng lớn mắt hổ. Không nghĩ tới cách Auckland thu thập năng lượng thạch là đào từ bụng sâu ra. Nhưng ngay sau đó, mắt anh lại trừng lớn thêm vài phần. Không dám tin tưởng nhìn chỗ bụng Auckland móc ra một cái trứng lớn. Thì ra đồ ăn mà bọn họ ăn nhiều ngày nay là đến từ đây. Trách không được ngay cả vương trùng Auckland còn bắt được. Cũng không biết có phải là bưng từ xào huyệt của trùng ra không nữa. Không phải khen vì suy đoán của hô là tương đối chuẩn xác. Auckland sau khi lấy xong đồ mình cần liền trở tay phun lửa đem thiêu thi thể sâu kia. Hiện tại cậu vô cùng thuần thục trong việc hủy thi diệt tích. Lúc này nhóm chiến đấu sư kia cũng đã chú ý tới Auckland. Bọn họ không nghĩ cậu là người mà bọn họ cần cứu hô. Bởi vì bề ngoài của thiếu niên này không khớp với hình tượng của văn chương sư. Khi họ nhìn thấy trang phục phòng hộ bị rách tung tóe của Auckland thì cũng chỉ nghĩ Auckland cũng là một người bị lưu lạc ở tinh cầu này. Thời điểm thấy Auckland dùng một chân đá sâu, họ còn tưởng cậu là một chiến đấu sư có thể chất siêu cao. Còn khi cậu làm nổ nát đầu sâu thì bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng lớp vỏ bên ngoài của sâu vô cùng cứng rắn. Phải dùng vũ khí cực quang mới có thể cắt ra. Năng lực tầm thường sợ sẽ không làm được, chiến đấu sư trẻ tuổi này lực lượng cũng quá khủng bố rồi à, việc giải phẫu sâu của Auckland làm cho bọn họ thấy hơi kinh dị một chút. Thiếu niên này dựa vào việc săn sâu để sinh tồn trên tinh cầu này sao? Cuối cùng khi Auckland làm ra một ngọn lửa đã làm cho nhóm chiến đấu sư hoàn toàn chấn kinh. Chẳng lẽ người này là hậu duệ của hỏa liệt điểu đã bị tuyệt chủng? Chỉ có hỏa liệt điều thú nhân, chủng tộc vô cùng thiên phú, mới có thể tạo ra ngọn lửa như vậy được. Auckland cũng không biết suy nghĩ trong lòng của những người này. Những con sâu đó sẽ chọn người không có cơ giáp là cậu. Căn cứ theo hình thể mà phán đoán thì nhân loại tương đối nhỏ yếu. Bởi vậy tất cả đều khởi xướng công kích về phía Auckland. Auckland thả thần thức ra, nhẹ nhàng quan sát bên dưới lòng đất. Một phen cầm cực quang kiếm đắc uy vũ sinh phong, một chém đều chuẩn xác đâm trúng một con sâu. Tốc độ của cậu cực nhanh, lực công kích lại vô cùng mạnh, còn lợi hại hơn so với cơ giáp. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng, ngay cả hô nằm trong ngực Auckland cũng có vẻ mặt khó hiểu. Hình như anh đã xem nhẹ vị tiểu hôn phu của mình rồi. Đa phần sâu đều đã bị nhóm chiến đấu sư giải quyết rồi. Chỉ còn lại mấy chục con mà thôi. Rất nhanh Auckland đã thu thập xong. Rồi mổ bụng từng con. Thu hoạch đồ vật. Ha ha, thật nhiều đồ à. Auckland đem hô từ trong ngực ra. Lúc này, đội ngũ chi viện khác cũng đã đuổi tới. Thế nào, những chủng tộc đó đâu rồi? Một chiến đấu sư khẩn trương hỏi. Mọi người yên lặng nhìn ngọn núi nhỏ linh thạch và trứng lớn trên mặt đất. còn những con sâu kia thì đã bị Oakland đốt thành cho rồi. Hết chương 101, tiểu kịch trường 1, nhiều năm sau, viện bảo tàng, các bạn học có biết tiêu bản chủng tộc trăm năm trước bị diệt sạch là do nguyên nhân gì không? Học sinh, bị ăn sạch và diệt sạch. Tiểu kịch trường 2, chấm, rất nhiều năm về sau. Khi Joy đã trở thành một chiến thần thế hệ mới và được phóng viên hỏi bí quyết thành công. Joy, hồ Pucallio ngoại trừ sức chiến đấu siêu mạnh thì còn có một kỹ năng siêu cấp mà các chủng tộc khác không có được. Phóng viên, xin hỏi ngài, đó là kỹ năng gì vậy? Joy, giá trị may mắn, nhớ kỹ, võng hữu, đúng vậy, tướng quân William, nam thần hồ cũng vậy, nam thần Joy cũng thế. Đối thủ của gia tộc William, không còn lời gì để nói nữa. Tiểu kịch trường 3, anh cả Owen, hô, hô, em đang ở đâu, em nhất định sẽ không gặp chuyện gì đúng không? Anh trai ôm cục lông nhỏ ở nhà nôn nóng chờ đợi. Mẹ ơi lên, con trai con đang ở đâu rồi? Con có con dâu của mẹ nữa. Mẹ nói cho con biết, nếu con dâu xảy ra chuyện gì mẹ sẽ lột da của con đó. Mẹ đang nôn nóng chờ đợi ở quân bộ. Tướng quân cha, con trai mau về đi. Cha còn chưa ném con đi mà. Với hình thú của con, không chừng sẽ trở thành điểm tâm mất. Hô, ngao ô, chân trùng thiệt ngon, ấu trùng cũng không tồi. Hắc mã, cuộc sống không còn gì để luyến tiếc cả. Tiểu kịch trường 4, chờ đến khi mẹ mang tâm tình tuyệt vọng bước đến cái tinh cầu kia thì... Ngao. Hô đang ngậm một cái chân trùng trở về. Mẹ, mặt không biểu tình. Hô, Mỹ Tư Tư a, cách chương.